Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 232. Nữ tôn, phu quân là thẳng nam ung thư, phiên ngoại 2. Góc truyện audio.com. Nữ đế nhìn Phượng Tư Quân, nửa ngày sau đó nàng mới mở miệng. Vậy nếu như trẫm nghĩ lập ngươi vì thái nữ thì sao? Phượng Tư Quân không quan tâm hơn thua mở miệng, còn xin mẫu hoàng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, nhi thần tự biết nhi thần không phải khối này liệu cũng đỉnh không dậy nổi Đoan Quốc Giang Sơn. Bên ngoài rất nhiều triều thần thế nhưng cảm thấy tứ nhi rất thích hợp ngồi chẫm vị trí này. Nữ đế cười cười, thần sắc lại mang cái này ý lạnh. Nhi thần vạn vạn không dám có ý nghĩ này. Phượng Tư Quân đem đầu ép thấp hơn. Nữ đế thần tình mang theo phiền chán. Được rồi, không nói những thứ này, chẫm mệt mỏi, ngươi đi về trước đi. Phượng Tư Quân quỳ trên mặt đất vẫn như cũ không dậy nổi. Mời mẫu hoàng thành toàn, để nhi thần đi quan ngoại thủ hộ ta Đoan Quốc cương thổ. Nữ đế trên mặt càng thêm không kiên nhẫn, gặp Phượng Tư Quân một mặt chân thành tha thiết, mi tâm của nàng giật giật, sau đó mở miệng hỏi. Tứ nhi thật không muốn làm thái nữ, nhi thần muốn đi quan ngoại, mời mẫu hoàng thành toàn. Phượng Tư Quân vẫn là câu nói kia, thế nào, trẫm Giang Sơn ngươi còn không có thèm, nữ đế mặt lộ vẻ mỉa mai. Phượng Tư Quân, thật là thế nào nói cũng không đúng, lưu lại nói nàng ngấp nghé Giang Sơn, nàng muốn đi còn nói nàng không có thèm Đoan Quốc Giang Sơn. Phượng Tư Quân lần thứ nhất cảm thấy mình mẫu hoàng thập phần khó hầu hạ, quả thực là già mồm quá mức. Nhi thần không phải ý thứ kia, Giang Sơn là mẫu hoàng, nhi thần vạn vạn không dám có ý nghĩ xấu. Phượng Tư Quân từng chữ nói ra mở miệng, nữ đế cười lạnh một tiếng, chỉ là không dám sao. Phượng Tư Quân, nàng thật là mẫu hoàng thân sinh sao, làm sao cảm giác không giống. Phượng Tư Quân lưng đứng thẳng lên một chút, nàng không sợ hãi chút nào mở miệng. Nhi thần chỉ cần bảo hộ Đoan Quốc Giang Sơn, nếu như không truyền triệu, nhi thần vĩnh thế sẽ không hồi kinh, như làm trái này thề trời chu đất diệt. Một câu cuối cùng, Phượng Tư Quân nói năng có khí phách. Phượng Tư Quân để nữ đế kinh ngạc một chút, nàng giống không biết mình nữ nhi này, nhìn chằm chằm Phượng Tư Quân thật lâu đều chưa kịp phản ứng. Tốt, cái này tốt, nữ đế cũng không biết mình là làm sao nói ra khỏi miệng, nhưng nói đi sau ra, nàng luôn cảm giác chính mình giống như đã mất đi cái gì, trong lòng một loại trống rỗng. Tạ mẫu hoàng, Phượng Tư Quân dập đầu, thần sắc thập phần lãnh đạm. Nàng muốn bảo vệ Giang Sơn, không còn là Phượng gia Giang Sơn, mà là tất cả người Đoan Quốc Giang Sơn. Giờ khắc này Phượng Tư Quân triệt để đối nữ đế hết hy vọng, nếu quả thật không truyền triệu, nàng nhất định sẽ không lại sẽ trở về. Phượng Tư Quân mang binh đi quan ngoại ngày ấy, Phượng Bát Quân tự mình tiễn biệt. Nhìn vẻ mặt phong khinh vân đạm Phượng Tư Quân, Phượng Bát Quân luôn cảm thấy nàng tứ tỷ giống như cùng lúc trước khác biệt. Tứ thì, Phượng Bát Quân một bộ dáng thì cứ như muốn nói lại thôi. Nàng đích xác muốn theo Phượng Tư Quân nói chút gì, nhưng lại không biết làm như thế nào mở miệng. Phượng Bát Quân, Đoan Quốc Giang Sơn xã tắc liền giao cho ngươi, ngươi an ổn làm ngươi hoàng đế, nếu có ngoại xâm, ta thay ngươi cản, nếu có người mưu phản, ta thay ngươi giết. Phượng Tư Quân lời nói có chút dừng lại mở miệng lúc nàng thần sắc thập phần sắc bén. Nhưng là, nếu như ngươi để bách tính dân chúng lầm than, dù xa, nhưng ta Phượng Tư Quân tất chu. Nói xong câu, góc truyện audio.com, đó, Phượng Tư Quân liền kiên quyết đi. Phượng Bát Quân sững sờ nhìn Phượng Tư Quân bóng lưng, nàng luôn có một loại cảm giác không nói rõ được cũng không tả rõ được. Tựa như Phượng Tư Quân nói, không có truyền triệu, nàng không còn có trở lại kinh. Năm thứ ba nữ đế mới bệnh hoang, Phượng Bát Quân kế vị. Phượng Tư Quân phụng chỉ hồi kinh, nhưng cũng chỉ ở kinh thành chờ đợi một tháng, sau đó nàng lại trở về biên quan. Đến tận đây, Phượng Tư Quân lại chưa trở lại kinh thành, vẫn luôn lưu tại biên cương bảo vệ quốc gia, được hậu nhân phụng làm chiến thần. Cách chương.